Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mạnh mẽ đột nhiên nghe được quát to một tiếng, nhưng ngay sau đó ánh đèn sáng lên, nhất thời kinh hãi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. À, lão bà ta không dám, ngươi vòng qua ta lần này sao, ta cũng không dám nữa. Cái kia đè ép nữ nhân nam tử hoảng sợ hét lớn, cho là lão bà của hắn tới bắt gian, nhất thời liền chột dạ kêu to lên. À, cái kia, thật xin lỗi a, ta không phải cố ý, ta cho là trộm áo lót đại biến thái ở chỗ này, thật xin lỗi a. Lý Phỉ Nhi nhìn hai người nói, sắc mặt một mảnh đỏ bừng, cực kỳ lúng túng, lại không phải là áo lót đạo tặc, mà là đánh dã chiến. Người nam kia phát hiện không là lão bà của hắn, mà là một thân cảnh phục Lý Phỉ Nhi sau, nhất thời giận dữ. Muốn chết a ngươi, ngươi mới là biến thái, nửa đêm canh ba không ngủ được, chạy tới nơi này dọa người, ngươi là cái kia đồn công an a, cảnh sát số bao nhiêu a, ta muốn trách cứ ngươi. Thật xin lỗi, các ngươi tiếp tục, ta đi trước. Lý Phỉ Nhi vội vàng nói, dập tắt đèn pin, nhanh chóng rời đi, hướng Tần Thiên bên này chạy tới, mà Tần Thiên, giờ phút này đang ôm bụng ngồi chồm hổm trên mặt đất cười lớn, cười bụng đều là rút, chết cười hắn, bắt áo lót lại bắt được đánh dã chiến. Hừ, lưu manh đáng chết. Có cái gì buồn cười không cho cười. Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên cười to, nhất thời rất là tức giận, đồng thời càng thêm lúng túng. Ha ha ha, chính là tốt nhất cười a, ngài nếu không cũng cười cười a, cười đã. Ha ha ha, Tần Thiên nổi điên giống nhau cười to đào khản Lý Phỉ Nhi nói, cười bụng đều là đau, càm đều nhanh không khép được đi. Hừ, ngươi cười sao, chết cười ngươi. Lý Phỉ Nhi sinh khí dậm chân nói, trực tiếp liền hướng trong nhà đi trở về. Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi sinh khí đi trở về, vội vàng theo sau, dọc theo đường đi vẫn không ngừng cười. Không cho cười, ngươi lại cười ta liền cắt đầu lưỡi của ngươi. Lý Phỉ Nhi xoay người nhìn Tần Thiên cả giận nói. Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi nổi giận đùng đùng bộ dạng, liền ngưng cười, nhưng là khóe miệng vẫn lộ ra nụ cười. Hừ. Lý Phỉ Nhi hừ lạnh một tiếng, xoay người hướng đi lên lầu, Tần Thiên vội vàng cao hơn. Thình thịch. A. Mạnh mẽ, trong lúc bất chợt, Lý Phỉ Nhi đi tới thang lầu khúc quanh lúc. Bị mạnh mẽ đụng một chút, nhất thời cả người hướng phía sau té xuống, Tần Thiên vừa nhìn vội vàng nhanh chóng xông tới, một cái tiếp được Lý Phỉ Nhi. Mà cái kia đánh ngã Lý Phỉ Nhi người, nói xin lỗi cũng không nói một tiếng, trực tiếp biến chạy mất. Ta chửi con mẹ nó chứ, đụng vào người, nói xin lỗi cũng không nói một tiếng đã nghĩ chạy, không có cửa đâu. Tần Thiên cả giận nói, nếu không phải hắn tiếp được Lý Phỉ Nhi, có thể Lý Phỉ Nhi tự liền bị thương. Phỉ Nhi... Ngươi đi về trước, ta đi dạy dỗ một chút cái kia không có lễ phép người. Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi nói, nhưng ngay sau đó đỡ tốt Lý Phỉ Nhi, xoay người hướng lầu dưới đuổi theo. Lý Phỉ Nhi vuốt vuốt bị đụng đau bả vai, một trận nhíu. Lúc này, nàng đột nhiên đùa xuống đất lại có hai lây sáo ngực, nàng nhớ được mới vừa rồi lên lầu lúc nhưng là không có. Trộm áo lót biến thái. Lý Phỉ Nhi lập tức hét lớn, nhưng ngay sau đó một cái nhặt lên trên mặt đất hai áo ngực, hướng Tần Thiên đuổi theo. Tần Thiên, cái kia người chính là trộm áo lót biến thái, người mau bắt được hắn, bắt được hắn. Lý Phỉ Nhi cầm lấy áo ngực hướng về phía nơi xa Tần Thiên hô lớn, cầm trong tay áo ngực quơ. Cái gì, áo lót đạo tặc? Tần Thiên vừa nghe, lập tức liền quay đầu lại đi, thấy Lý Phỉ Nhi trong tay quơ áo ngực, nhanh chóng đuổi theo chạy tới, nhìn lại cái kia người, giờ phút này đang thật nhanh hướng khu dân cư phía sau chạy đi. Nguồn truyện, truyện.com. Trời ạ, lại thật sự là. Tần Thiên thầm nghĩ. Nhưng ngay sau đó mạnh mẽ nhanh hơn tốc độ đuổi theo, không có mấy cái tử a, Tần Thiên biến đuổi kịp đến cửa hàng nội y đại đạo phía sau, vừa nhìn, phát hiện người này lại một thân áo đen, ngay cả đầu cũng bị bao vây nghiêm nghiêm thực thực, chỉ lộ ra một đôi mắt, quay đầu lại thấy Tần Thiên lại cách mình bất quá 2-3 thước, lập tức kinh hãi. Hừ, chạy, ta cho ngươi chạy, xem một chút ngươi mau hay là ta mau. Tần Thiên nhìn áo lót đại đạo đến, mạnh mẽ một người tăng tốc, một cái tay nhanh chóng hướng áo lót đạo tặc chụp tới. Áo lót đạo tặc nhìn Tần Thiên bắt lại đây, nhất thời kinh hãi, hướng trong quần áo một móc ra, lấy ra một sấp dây màu sắc rực rỡ áo lót, trực tiếp liền hướng Tần Thiên ném tới. Ta kháo! Tần Thiên quát to một tiếng, trên mặt bị một cái tiểu bên trong cho che ở, nhất thời trước mắt một mảnh tối, nôn nóng vội vươn tay lấy ra tiểu bên trong, kết quả phát hiện áo lót đạo tặc lại không thấy. Ba ba ca, hắn chạy đi nơi nào a? Tần Thiên lập tức hỏi. Chủ nhân, hắn chạy vào tay trái ngươi bên cách đó không xa trong bụi hoa. Ba ba ca lập tức nói, Tần Thiên vừa nghe lập tức liền hướng trong bụi hoa nhanh chóng ở tới, xông ào vào trong bụi hoa, chạy hơn 10 thước liền thấy người áo đen kia đang leo tường, rời đi khu dân cư. Đứng lại, Tần Thiên hét lớn một tiếng, nhanh chóng thuấn di tới, một cái liền bắt được áo lót đạo tặc dày, để cho hắn không có cách nào chạy trốn, nhưng ngay sau đó mạnh mẽ vừa tung, chuẩn bị đem áo lót đạo tặc cho giật xuống tới, kết quả vừa tung, trực tiếp đem áo lót đạo tặc cho dày cho kéo xuống, áo lót đạo tặc trong nháy mắt leo tường rời đi khu dân cư, chạy đến đường lớn lên rồi. Chủ nhân, nàng là cổ võ giả. Ba Ba Ca đột nhiên nói. Sát, không phải đâu, làm sao nhiều như vậy cổ võ giả à, khắp nơi đều có, hôm nay đều là người thứ hai rồi, hơn nữa cổ võ giả lại chạy tới trộm áo lót. Tần Thiên hét lớn. Chủ nhân, cái này Ba Ba Ca cũng không biết. Ba Ba Ca nói. Bất kể, trước bắt được rồi hãy nói. Tần Thiên nói, vừa nói mạnh mẽ bò lên trên tường, lật tới, hướng cái kia áo lót đạo tặc đuổi tới. Tần Thiên bay qua tường, lập tức liền hướng kia cái đồ biến thái bên trong. Quần áo cùng vọt tới, lúc này hơn nửa đêm, trên đường cái trừ Tần Thiên cùng kia cái đồ biến thái bên trong. Quần áo cuồng, ngay cả tự mình quỷ ảnh đều là không nhìn thấy, Tần Thiên phát hiện kia cái đồ biến thái bên trong. Quần áo cuồng lại không chạy, ở hơn 10 mét nơi đứng lại rồi, hai tay xiên eo, dường như chờ hắn. Ngươi đây là chờ ta sao, chẳng lẽ ngươi nghĩ trộm của ta bên trong? Quần áo nga, không thể nha. Tần Thiên đi tới trước mặt hắn ngượng ngùng nói, nhất thời biến thái bên trong. Quần áo cuồng mồ hôi lạnh thẳng náo, hắn dừng lại hoàn toàn là bởi vì lúc tới tay bên trong. Bên trong áo Tần Thiên làm hại làm ném, cho nên chuẩn bị xong tốt dạy dỗ một chút Tần Thiên. Biến thái cuồng thấy Tần Thiên, ánh mắt giận dữ, nhưng ngay sau đó mạnh mẽ hướng Tần Thiên lao đến, một quyền trực tiếp liền hướng Tần Thiên đập phá lại đây. Hắc hắc, có ý tứ, ta đánh, ngươi đánh sao? Tần Thiên nhìn bên trong. Quần áo cuồng khinh thường nói, vừa nhìn nàng động thủ, Tần Thiên liền phát hiện thực lực của nàng, một sao một cấp mà thôi, quá thấp, Tần Thiên trực tiếp liền là một nghiêng người hiện lên biến thái bên trong. Quần áo cuồng công kích, để cho biến thái bên trong. Quần áo cuồng trực tiếp đánh hụt. Ừ, làm sao có một cổ mùi nước hoa a, tò mò đặc biệt a, trời ạ, quả nhiên là biến thái, hay là bốn biến thái, lại còn xịt nước hoa, ác tâm đã chết. Tần Thiên nhìn biến thái bên trong. Quần áo cuồng ác tâm nói. Bên trong. Quần áo cùng nhất thời càng thêm lớn giận, nhưng hắn là cổ võ giả, không nghĩ tới một kích lại để cho Tần Thiên cho tránh khỏi, còn nói hắn là chết biến thái, điều này làm cho hắn làm sao chịu được a? Lập tức giận dữ lần nữa hướng Tần Thiên uống lại đây. Đi, quá chậm, ta chảo ngươi trở về quên đi. Tần Thiên nhìn hắn nói, trực tiếp một người thuấn di vọt tới trước mặt của hắn, trong nháy mắt chính là một quyền hướng hắn tiểu ong thăng đánh. Thình thịch. A. Trong nháy mắt, một nữ tử tiếng kêu thảm thiết từ biến thái bên trong. Quần áo cuồng trong miệng phát ra. Trời ạ, như vậy mềm, lại là nữ. Tần Thiên nhìn bị chính mình đánh bại biến thái cuồng giật mình nói. Kia cái đồ biến thái cuồng giờ phút này, giận không được rất không được đem Tần Thiên cho tươi sống xé. Không sai, nàng đích xác là nữ nhân tới. Tần Thiên lại đánh vào nàng tô. Tiểu ong lên trên, làm cho nàng vừa thẹn vừa giận. Ta xem nhìn xem, có phải thật vậy hay không nữ nhân. Làm không tốt là một điểm khuê giao giả gái. Tần Thiên lầu bầu nói. Vừa nói vọt tới biến thái cuồng trước mặt trước, một cái hướng nàng chảo tới, biến thái cuồng lập tức kinh hãi, vội vàng muốn né tránh, nhưng là tô. Tiểu ong còn mơ hồ phát đau, cộng thêm Tần Thiên tốc độ quá là nhanh, cho nên vừa đứng lên tới, muốn đẩy về sau lúc, Tần Thiên vốn là chuẩn bị giải khai nàng mặt nạ tay trực tiếp chính là, chính xác vô cùng chảo ở nàng tiểu ong. Bô lên trên. Nhất thời, Tần Thiên cảm nhận được một cổ nhu, mềm cảm giác từ lòng bàn tay truyền đến. Cực kỳ thoải mái, hơn nữa mạo thất một cái tay lại chảo không được, rất lớn. Sát, thật sự là nữ nhân a, thật lớn, tốt, mềm a. Tần Thiên giật mình nói, nhưng ngay sau đó bị ổi chảo biến thái cuồng. Tiểu ong, bộ nhu, ni, ừ. Nhất thời, nữ nhân biến thái cuồng chính là dặn dò một tiếng, thân thể một trận phát run, làm vì một nữ nhân, chưa từng sờ qua tô. Tiểu ong cư nhiên bị nam nhân cho sờ soạng, hơn nữa còn mò thư thái như vậy. Tự nhiên thân thể liền không khỏi có chút phản ứng. Ta xem nhìn xem, hình dạng trông thế nào. Tần Thiên một bên chảo nữ nhân biến thái tô. Tiểu ong xoa xoa, một bên một cái tay khác nhanh chóng mở ra mặt nàng khăn. Nhìn sang, trong nháy mắt, Tần Thiên cả người liền ngây ngẩn cả người. Là ngươi, Triệu Chỉ Nhược. Tần Thiên nhìn nữ nhân biến thái giật mình nói. Bởi vì nữ nhân biến thái lại là Triệu Chỉ Nhược, Tần Thiên đầu óc nhất thời biến hỗn loạn. Lưu manh, đi tìm chết. Triệu Chỉ Nhược thật giống như căn bản không nhận ra Tần Thiên giống nhau, trực tiếp chính là vừa nhấc chân, hung hăng hướng Tần Thiên đũng quần. Bộ đá tới, thần sắc cực kỳ tức giận. Thảo, ác như vậy à, ta chính là chồng ngươi à. Tần Thiên hét lớn, lập tức nhanh chóng nhảy lên, tránh qua, tránh né Triệu Chỉ Nhược công kích. Ta muốn giết ngươi. Triệu Chỉ Nhược nhìn Tần Thiên cả giận nói, mãnh liệt trong tay đột nhiên xuất hiện một cây chủy thủ, nhanh chóng hướng Tần Thiên giết tới đây. Đéo đỡ được. Ta là chồng ngươi, ngươi cũng giết a. Tần Thiên hét lớn. Nhưng ngay sau đó nhanh chóng tránh được Triệu Chỉ Nhược dao găm, một người thuấn di, đi tới Triệu Chỉ Nhược phía sau, trực tiếp đưa tay đem từ phía sau cho ôm. A, lưu manh, mau buông, ngươi cái này ác tâm nam nhân, mau buông, nếu không ta giết ngươi. Triệu Chỉ Nhược hô lớn, mãnh liệt vùng vẫy đứng lên, lộ ra vẻ cực kỳ khẩn trương. Sát, ta là Tần Thiên a, ngươi không phải là biết ta a, Triệu Chỉ Nhược. Tần Thiên ở Triệu Chỉ Nhược bên tai hô lớn. Tần Thiên. Triệu Chỉ Nhược vừa nghe, nhất thời thân thể chấn động, trên mặt lộ ra giật mình thần sắc. Đúng vậy, ta là Tần Thiên a, làm sao ngươi biến thành biến thái bên trong quần áo điên a? Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược không dãy dụa nữa, liền đem nàng buông lỏng ra. Hừ, ngươi thật sự là Tần Thiên sao? Triệu Chỉ Nhược quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Tần Thiên nói, bộ dáng nhìn qua cực kỳ khủng bố, không khỏi để cho Tần Thiên nghĩ tới thần tàng tinh cầu bên trong cái kia cụ nữ nhân thi, nhất thời dọa Tần Thiên kêu to một tiếng. Đúng vậy a, tại sao ngươi không nhận ra ta a? Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược nói. Vậy thì hơn muốn đánh chết ngươi, ngươi tên khốn kiếp này. Mạnh mẽ, Triệu Chỉ Nhược đột nhiên nổi giận, trong tay cất vào dao găm hung hăng hướng Tần Thiên đâm lại đây, tốc độ cực kỳ mau. Thảo, còn tới. Tần Thiên cả kinh nói, lập tức nhanh chóng tránh ra, nhưng là Triệu Chỉ Nhược lập tức lại vung dao găm hướng Tần Thiên đâm lại đây. Tần Thiên vừa nhìn, không được rồi, trước đem trong tay nàng dao găm cho bắt lại rồi hãy nói. Cho nên Tần Thiên nhanh chóng xuất thủ, nhanh như tia chớp chảo ở Triệu Chỉ Nhược tay, dùng sức một. Ni, nhất thời Triệu Chỉ Nhược hét thảm một tiếng, đao trong tay tử trực tiếp rớt dưới mặt đất, Tần Thiên lập tức liền đưa chân một cước đem dao găm cho đá văng. Đi tìm chết. Không có nghĩ đến cái này lúc, Triệu Chỉ Nhược một cái tay khác trực tiếp chính là hướng mặt của hắn đập phá lại đây. Thình thịch. Tần Thiên thối không kịp đề phòng, nhất thời mặt bị nện vừa vặn, một trận đau nhức, ngay sau đó còn không có kịp phản ứng, hạ bộ lại bị công kích. A. Tần Thiên kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt buông lỏng ra chảo Triệu Chỉ Nhược tay, hai tay che đũng quần. Bộ nhảy lên, tận cùng bên trong đau thẳng hừ hừ. Đi tìm chết. Triệu Chỉ Nhược mạnh mẽ lần nữa hướng Tần Thiên công tới, một cước đá vào Tần Thiên trên người, trực tiếp đem Tần Thiên đem đá đến ở trên mặt đất. Hừ. Triệu Chỉ Nhược nhìn Tần Thiên hừ lạnh một tiếng, nhưng ngay sau đó nhanh chóng rời đi. Tần Thiên, Tần Thiên, ngươi làm sao vậy? Lúc này, Lý Phỉ Nhi vậy leo tường đi ra ngoài. Thấy Tần Thiên bị Triệu Chỉ Nhược đánh ngã trên mặt đất, lập tức lo lắng lao đến, ôm lấy Tần Thiên đầu, rất là khẩn trương hỏi. Đợi đã, ngươi để cho ta chỉ hoãn một chút. Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi thống khổ nói, di di bị đá một cước, cái gì lực chiến đấu đều là đánh mất, cũng không biết đá hư có hay không. Sẽ không đá hư sao? Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên nói, nhìn Tần Thiên kia tôm cong bộ dáng, nhịn không được bật cười lên. Đéo đỡ được. Ngươi lại cười, ta đều nhanh đau chết. Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi sinh khí nói. Ha ha ha, chính là buồn cười chứ sao? Lý Phỉ Nhi hoàn toàn cất tiếng cười to, điều này hiển nhiên đúng, là trần chuồng trả thù Tần Thiên mới vừa rồi cười chuyện của nàng a. Tần Thiên trên mặt đất kêu thảm thiết một hồi lâu mới khôi phục như cũ, trong lòng âm thầm lo lắng, có thể hay không hỏng mất rồi, được tìm người nghiệm chứng một chút mới được, xem một chút Gigi lại có thể hay không dùng, hỏng mất này tự liền, thảm. Như thế nào, không có chuyện gì đi, có hay không hỏng mất a? Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên nói, trong miệng vẫn không nhịn được cười. Hừ, ta nơi nào hỏng mất ngươi thật cao hứng sao, đây cũng là ngươi sau này hạnh phúc chi nguyên tới. Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi sinh khí nói. Đi, lưu manh. Lý Phỉ Nhi nhất thời đại xấu hổ. Đúng rồi, cái kia áo lót đạo tặc lại là Triệu Chỉ Nhược. Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi nói. Cái gì? Đúng là Chỉ Nhược, ngươi không nhìn lầm sao? Lý Phỉ Nhi giật mình nói. Không có, ta xem rõ ràng. Chính là Triệu Chỉ Nhược, không nghĩ tới nàng lại có loại này ham mê. Tần Thiên vẻ mặt không thể tin được nói, Lý Phỉ Nhi nghe vậy không thể tin được. Ta xem Chỉ Nhược không giống là như vậy người a, nàng làm sao có thể đi trộm áo lót a, sẽ không phải là Trường vừa sờ một người như vậy sao? Lý Phỉ Nhi vẫn không tin nói. Trường vừa sờ một người như vậy. Tần Thiên nghe nhất thời có chút nghi chỉ hoãn lên, dường như mới vừa rồi Triệu Chỉ Nhược hoàn toàn một bộ không biết mình bộ dạng a, chẳng lẽ thật không phải là Triệu Chỉ Nhược? Vậy chúng ta đợi Chỉ Nhược về nhà hỏi một chút nàng là tốt, ta tin tưởng, Chỉ Như không phải là người như thế. Lý Phỉ Nhi tin chắc nói, lại nói tiếp, hay là trực tiếp gọi điện thoại hỏi một chút nàng tốt lắm. Vừa nói, Lý Phỉ Nhi lấy điện thoại di động ra, tìm được Triệu Chỉ Nhược điện thoại, gọi. Ngài khỏe chứ, ngài sợ gọi người sử dụng tạm thời không cách nào chuyển được, xin gọi lại sau. Trong loa truyền đến phục vụ khách hàng tiểu thư ngọt thanh âm. Kháo, sẽ không phải thật sự là nàng sao, điện thoại đều là đánh không qua. Tần Thiên giật mình nói. Không thể nào, này thì không cách nào chuyển được, không thể không người đón, có thể là nguyên nhân gì quấy nhiễu rồi, ta thử lại lần nữa. Lý Phỉ Nhi nói, nhưng ngay sau đó lần nữa đánh tới, vẫn là không cách nào chuyển được, liên tục bị đánh tự mình, vẫn đón không qua. Ta xem nhất thời bán hội đánh không thông, chúng ta đợi ngày mai chỉ nhược trở lại hỏi nàng tốt lắm, ta hiện tại ngủ đã chết, trở về đi ngủ sao? Lý Phỉ Nhi nói, nhưng ngay sau đó bên ngáp hướng khu dân cư trở về. Tần Thiên vẫn rất là nghi ngờ, mới vừa rồi cái kia nhân hòa Triệu Chỉ Nhược vừa sờ giống nhau, nhưng là lại cùng mình thật giống như hoàn toàn không nhận ra bộ dạng. Đúng rồi, ba ba ca, ngươi là trí năng cơ khí, ngươi có thể hay không phân biệt ra được mới vừa rồi cái kia người có phải, hay không Triệu Chỉ Nhược a? Tần Thiên đột nhiên vang lên, ba ba ca là rất nghịch thiên, làm không tốt ba ba ca biết. Chủ nhân, ngươi chờ, ba ba ca phân tích một chút. Ba ba ca nói, nguồn truyện, truyện.com. Mười mấy giây sau, chủ nhân, thông qua ba ba ca lúc trước đối, với Triệu Chỉ Nhược sở bảo tồn tin tức cùng mới vừa rồi kia cho nữ, nhân tin tức đối lập, hai người phần trăm 90 tin tức không giống với, có thể có không là cùng một người, nữ nhân này thực lực nếu so với Triệu Chỉ Nhược thấp rất nhiều, thân cao vậy thấp 3 cm, trên người sở phát ra hơi thở vậy không giống với, hơn nữa, Triệu Chỉ Nhược đúng là dị năng giả ư, mà người này đúng là cổ võ giả. Ba ba ca nói. Nói như vậy, người này không phải là Triệu Chỉ Nhược lâu. Tần Thiên lầu bầu nói, nhưng ngay sau đó thầm nghĩ, nếu không là cùng một người, vậy sẽ là người nào a? Bộ dáng cùng Triệu Chỉ Nhược vừa sờ giống nhau, một người là dị năng giả, một người là cổ võ giả, chẳng lẽ, đúng là tỷ muội song sinh? Xem ra, vẫn phải là đợi Triệu Chỉ Nhược trở lại hỏi một chút mới được. Tần Thiên thầm nghĩ, tự mình một người đoán mò đúng là, làm không rõ ràng lắm rồi, nhưng ngay sau đó liền bước nhanh hướng trong nhà trở về. Chuẩn bị tiến vào thần tàng tinh bên trong thí luyện. Về đến nhà mặt, Tần Thiên liền trở về phòng của mình giới, tướng môn khóa trái tốt, sau đó liền tiến vào thần tàng tinh cầu bên trong. Thần tàng tinh cầu bên trong vẫn là ban ngày, đi vào, Tần Thiên liền cảm giác cả người một trận nói không ra lời thoải mái. Ba ba ca, ta muốn lần nữa đi vào sân thí luyện bên trong, lần này ngươi cũng không thể đem ta đưa đến thi thể nơi đó mặt đi, làm không tốt lần này ta thật cúp. Tần Thiên nhìn ba ba ca nói, cầm lấy trong tay nói dơ, có dao găm nơi tay, lên trống, hắn tương đối có cảm giác. Chủ nhân, đây là ba ba ca không cách nào khống chế. Ba ba ca chỉ có thể mở ra truyền tống môn đưa ngươi đi vào sân thí luyện, không cách nào đem ngươi đưa đến cố định chỗ. Ba ba ca nói xong liền đem truyền tống môn mở ra, sau đó lại lần cho Tần Thiên một điếu trở lại tinh thạch. Ba ba ca, cái kia huyết lan hoa chỗ ở địa phương nào a? Ta căn bản không biết, ngươi bảo ta làm sao tìm a? Không bằng ngươi theo ta cùng đi. Như vậy gặp nguy hiểm ngươi cũng có thể nói trước nói cho ta biết, như thế nào a? Tần Thiên nhìn ba ba ca nói, như vậy tương đương nhiều hơn một cái mạng. Không được, chủ nhân, ba ba ca thì không cách nào rời đi khu vực này. Ba ba ca nói, kháo, còn có loại này hạn chế a? Kia kim cương ngươi có thể hay không cho nhiều ta mấy khối a? Tần Thiên cầm lấy trong tay tinh thạch hướng về phía ba ba ca hỏi, tránh cho lại cùng lần trước giống nhau, quần thoát trong sông còn muốn mạo hiểm đi lấy. Không được, mỗi lần thí luyện chỉ có thể cho ngươi một khối, đây là hệ thống quy định. Ba ba ca nói, ta chửi con mẹ nó chứ, như vậy đổ phá hoại hệ thống, đây là muốn đem ta hướng trong chết mặt FA, ngoài đeo cũng không cho mở, thiệt là. Tần Thiên buồn bực nói, nhưng ngay sau đó cất xong truyền tống tinh thạch, xoay người hướng truyền tống môn đi vào. Hừ, trong nháy mắt, Tần Thiên liền từ tại chỗ biến mất, một giây sau, liền xuất hiện ở thí luyện khu đệ nhất trong vùng. Ta chửi con mẹ nó chứ, lại là này con sông. Tần Thiên hét lớn, lại một lần nữa xuất hiện ở lần trước cái kia điều trong sông, thình thịch một tiếng rơi xuống, tóe lên vô số nước mắt. Thình thịch, Tần Thiên một chút đi, không chút nghĩ ngợi, lập tức liền nhanh chóng hướng trên bờ bơi đi, mà ở phía sau hắn, nhanh chóng xuất hiện mấy chục chẳng qua là nhân thủ, còn lớn hơn lượng tóc, Tần Thiên mão đủ sức lực, liều mạng hướng trên bờ bơi đi, thật nhanh nhảy lên bờ, quay đầu nhìn lại, nhất thời bị hù dọa thiếu chút nữa ngã xuống, trong nước nghĩ ra trừ nhân thủ còn có một trương nữ nhân mặt. Những nữ nhân này một đám ngó chừng Tần Thiên, lộ làm ra một bộ oán độc thần sắc, sắc mặt trắng bệch cực kỳ, thần sắc cực kỳ lạnh như băng, cho dù là ban ngày, Tần Thiên nhìn như cũ cảm thấy sởn tóc gáy. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mụ so sánh với, vội vàng rời đi cái này kinh khủng địa mới vừa rồi là. Tần Thiên thầm nghĩ, không dám nhìn nữa trong sông, dọc theo sông hướng phía trên đi tới, nhưng là lúc này. Trong sông những nữ nhân kia mặt cũng là theo Tần lúc trời tối đi, lại cũng chậm đi theo, 20 mấy cụ nữ nhân thì đi theo Tần Thiên mà phía sau, để cho Tần Thiên một trận mồ hôi lạnh ứa ra, quay đầu lại nhìn một chút những thứ kia nữ nhân thi, bị hù dọa lại càng trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài. Mụ so sánh với, lại theo kịp rồi, xem ra lão tử hay là vào trong rừng rậm tốt. Tần Thiên lầu bầu nói, nhưng ngay sau đó cũng không quay đầu lại hướng rừng cây trong rừng rậm chạy đi vào, một hơi chạy vào thật xa mới ngừng lại được. Mụ so sánh với, lúc này hẳn là không có hơn lên tới sao. Tần Thiên thầm nghĩ, nhưng ngay sau đó xoay người sang chỗ khác xem một chút. Quay người lại, trong nháy mắt, Tần Thiên bị hù dọa thiếu chút nữa hồn cũng bị mất. Giờ phút này, lại có một cụ nữ nhân thi đi theo phía sau hắn, rời mặt của hắn bất quá mấy centimet, đang vẻ mặt oán độc nhìn của hắn, thấy Tần Thiên xoay người lại, nữ nhân thi khóe miệng đột nhiên phát ra một tà dị nụ cười. Thảo! Tần Thiên hoảng sợ hô lớn, trực tiếp chính là giương một tay lên, một đao tử hướng thi thể bổ tới. Hưu! Tần Thiên một đao bổ tới, nữ nhân thi cũng là đột nhiên trong lúc biến mất, Tần Thiên trực tiếp một đao chém khoảng không, nhưng là Tần Thiên cũng là dọa gần chết. Trong lòng sợ hãi tới cực điểm, bất kỳ một chút động tĩnh tiếng vang, cũng sẽ để cho Tần Thiên đã giật mình. Tần Thiên một đại chém hụt, lập tức tập trung cả người năng lực, cực kỳ cảnh giác, cầm trong tay khảm đao, nhanh chóng quét mắt chu vi, xem một chút nữ nhân thi ở nơi đâu, nhưng là lại không nhìn tới nữ nhân thi bất kỳ tung tích, nữ sĩ thật giống như hư không tiêu thất giống nhau. Tần Thiên thật tình tìm, nhìn một chút địa phương, phát hiện mới vừa rồi nữ nhân thi chỗ ở mảnh đất kia lên trên. Không có gì cả, theo đạo lý mà nói, nữ nhân thi cả người cũng là nước, trên mặt đất làm sao cũng có thể có nước tí lưu lại mới là a. Chẳng lẽ là ta kinh sợ quá độ, hoa mắt. Tần Thiên lầu bầu nói, nhìn chung quanh, phát hiện không có gì cả, lần nữa xác nhận một chút, nữ nhân thi thật không tồn tại sau, Tần Thiên liền cầm lấy khảm đao, nhanh chóng hướng trong rừng rậm đi, cái chỗ này quá tà môn rồi, hay là sớm một chút rời đi thì tốt hơn. Tần Thiên cầm trong tay khảm đao, nhanh chóng hướng rừng cây chỗ sâu đi. Càng đi vào bên trong, cánh rừng càng ngày càng mật, chọc trời cự mộc, càng ngày càng nhiều, đem trọn tự mình bầu trời đều cơ hồ che ở, khiến cho trong rừng thoạt nhìn mơ màng âm thầm, cộng thêm cả cánh rừng cực kỳ an tĩnh, cơ hồ cũng có thể nghe thấy tiếng tim đập, đưa đến cả cánh rừng thoạt nhìn thật giống như phim kinh dị cảnh tượng bình thường. Tần Thiên cầm lấy khảm đao, cảnh giác nhìn bốn phía, nơi này cỏ dại kích cực kỳ nồng đậm, căn bản không có đường, chỉ có thể chính mình cầm lấy đao mở đường, hơn nữa, cũng không biết huyết lan hoa ở địa phương nào. Tần Thiên có thể nói là cực kỳ mù quáng. Mụ so sánh với, cái này gọi là người làm sao tìm a, địa phương lớn như vậy. Tần Thiên lầu bầu nói, một bên oán trách một bên đi về phía trước. Đi đại khái chừng một giờ, Tần Thiên bắt đầu nghe được có tiếng âm, tựa hồ là yêu thú tiếng kêu, Tần Thiên lập tức liền cảnh giác lên, hướng yêu thú tiếng kêu địa phương nhìn lại, cầm lấy khảm đao đi từ từ tới, xem một chút là cái gì yêu thú, chỉ cần thực lực không phải là rất cường đại, liền làm thịt nó, lấy nó nội đan tới tu luyện. Ngao ô. Ngao ô. Theo Tần Thiên nhích tới gần, yêu thú tiếng kêu bắt đầu rõ ràng lên, hình như là lang gọi giống nhau thanh âm, Tần Thiên đi từ từ tới, rất nhanh, hết thảy trước mắt bắt đầu liền rộng rãi lên, ở Tần Thiên trước mặt trước, từ từ xuất hiện một mảnh đất trống trải đem, một người đường kính ước chừng 20 thước hồ nhỏ xuất hiện ở Tần Thiên, trước mặt trước. Ở hồ đích xác chu vi, giờ phút này, chi chít vây quanh gần trăm chẳng qua là yêu thú, những thứ này yêu thú tất cả đều là một người giống, có lớn có nhỏ. Bộ dáng thật giống như lang giống nhau, nhưng là cùng lang bất đồng chính là, bọn họ trên người không có có một ti bộ lông, tất cả đều là ánh sáng giáp cứng, từng mảnh, đại khái ngón cái lớn nhỏ, thật giống như xà lân phiến giống nhau, hiện lên ngân bạch sắc. Ta chửi con mẹ nó chứ, nhiều như vậy, trường kỳ quái như thế, đúng là xuyên sơn giáp cùng lang tạp giao ra đây sao? Tần Thiên nhìn những thứ kia lang thầm nghĩ, nhiều như vậy lang ở chỗ này, thực lực đại khái một sao trái phải, Tần Thiên mặc dù thực lực cao hơn bọn họ. Nhưng là những thứ này lang yêu số lượng nhiều lắm, nếu gặp phải tập thể công kích, có thể chính mình tự liền cúp. Tần Thiên nhìn, chuẩn bị ngồi lang yêu bầy còn không có phát hiện hắn, rời đi trước. Gì, đây là cái gì? Đang ở Tần Thiên chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên, Tần Thiên thấy bầy sói toàn bộ, cũng là hai mắt nhìn chằm chằm hồ nhỏ chính giữa nơi đó. Nơi đó một cái ghế lớn nhỏ trong hồ đảo, phía trên thật giống như có đồ vật gì đó, bất quá bị bầy sói cho chặn lại, Tần Thiên căn bản nhìn không thấy tới. Tần Thiên lập tức liền nhẹ nhàng di động một chút chỗ, lập tức, trong hồ đảo nơi đó đồ liền thấy rõ ràng. Huyết lan hoa. Tần Thiên nhìn trong hồ đảo nơi đó đồ giật mình nói, kia cái băng lớn địa phương, giờ phút này đang sinh trưởng một gốc cây lớn cỡ bàn tay huyết lan hoa, nhưng là còn không có nở rộ, chẳng qua là mở ra một nửa, tựa hồ đang mở. Tần Thiên mơ hồ nghe thấy được một cổ mùi thơm kỳ dị từ huyết lan hoa, bên kia truyền tới, cực kỳ thoải mái. Nguồn truyện, truyện.com. Ta kháo, không nghĩ tới lại ở chỗ này liền đi tìm, thật tốt quá. Tần Thiên nhất thời cực kỳ kích động, bất quá nơi này nhiều như vậy lang ở chỗ này, muốn gấp lấy huyết lan hoa không dễ dàng như vậy. Tần Thiên nhìn một chút kia nhiều huyết lan hoa, giờ phút này, đang từ từ mở ra, theo nó từ từ mở ra sáu cánh hoa biện liền càng ngày càng đỏ lòm, bắt đầu tản mắt ra một loại nhạt hồng quang, nhìn qua cực kỳ đẹp đẽ. Hiển nhiên, đóa hoa này huyết lan hoa là ở từ từ thành thục trong, bọn sói này yêu nhất định là đợi nó thành thục sau đem nó mới lấy xuống. Ba Ba Ca lúc trước liền đã nói với Tần Thiên, mỗi một đóa thần dược bên cạnh đều có một con yêu thú thủ hộ, loại này thiên địa linh bảo, không phải là dễ dàng như vậy là có thể lấy được. Huyết lan hoa mặc dù không phải là thần dược cấp bậc, nhưng là cũng là linh dược ở giữa vương giả rồi, đối với tu vi có trợ giúp thật lớn, bây giờ nhìn lại, bọn sói này rất có thể chính là thủ hộ huyết lan hoa yêu thú. Làm như thế nào đem nó nắm bắt tới tay đâu? Tần Thiên không khỏi khó khăn lên, cau mày tự hỏi. Đột nhiên, Tần Thiên cảm giác nói có cái gì không đúng, thụ ở bên hồ cái kia chút ít lang yêu thật giống như ít một chút, Tần Thiên lập tức liền chung quanh nhìn một chút, mạnh mẽ, Tần Thiên đột nhiên cảm giác nói phía sau thật giống như có đồ vật gì đó tại ở gần, lập tức liền nhanh chóng cầm đao quay đầu lại đi. Thảo! Một quay đầu lại đi, Tần Thiên nhất thời kinh khiếu xuất lai. Không biết lúc nào, 20-30 con sói yêu đã đi tới phía sau hắn rồi. Mỗi một đầu đều đạt 1m5, cách hắn bất quá 7-8 thước khoảng cách. Mắt lộ ra hung quang ngó chừng Tần Thiên, miệng há thật to, sâm bạch hàm răng cực kỳ sắc bén. Màu đỏ tươi đầu lưỡi không ngừng nước miếng, coi trọng lên bộ dáng cực kỳ hung tàn. Tần Thiên lập tức liền nắm thật chặt rảnh tay nơi khảm đao. Nhanh chóng đem toàn bộ năng lực đều là điều động, quay đầu lại nhìn một chút hồi nhỏ bên kia, giờ phút này, nơi đó, vài chục trích hung tàn lang yêu cũng đã đi từ từ đã tới, từ một đầu dài đến 4 thước cự lang dẫn theo, đầu cự lang này nhìn qua cực kỳ tàn bạo, trên người tản ra một cổ vương giả bình thường khí phách, cực kỳ hung hãn bức người, hiển nhiên, đầu cự lang này chính là bọn sói này trước mặt mọi người vương giả, lang vương, hắc hắc, lang huynh, hiểu lầm, ta là tới nơi này du lịch, ngươi nếu là mất hứng, ta đây đi tốt lắm. Tần Thiên nhìn cự lang cười híp mắt nói, vừa nói muốn đi. Giống. Lang vương hiển nhiên không mua Tần Thiên đơn độc, mạnh mẽ phát ra gầm lên giận dữ. Một trận tinh phong hướng Tần Thiên đánh tới, cực kỳ ác tâm. Sau một khắc, chu vi an giấc lang thật giống như nghe được mệnh lệnh giống nhau. Tất cả lang cùng nhau ngẩng đầu lên giống kêu lên. Ngao ô! Ngao ô! Ngao ô! Trong nháy mắt, khổng lồ lang tiếng kêu rót đầy Tần Thiên lỗ tai. Khắp cánh rừng cũng là đáng sợ lang tiếng kêu. Sau một khắc, 4-5 thất lang yêu mạnh mẽ hướng Tần Thiên bổ nhào giết tới đây, tựa như một ngân quang giống nhau, trong nháy mắt cũng đã nhào tới Tần Thiên trước mặt trước, mở ra miệng to như chậu máu, mạnh mẽ hướng Tần Thiên cắn lại đây. Thảo! Tần Thiên hét lớn một tiếng, nhưng ngay sau đó, mạnh mẽ huy động trong tay khảm đao liền hướng nhào đầu về phía trước lang yêu bổ tới. Thình thịch! Tần Thiên cảm giác mình thật giống như khảm đao bóng loáng áo giáp lên, trên giống nhau, trong nháy mắt đao trong tay cùng lang yêu thân thể va chạm. Trực tiếp sát ra khỏi tia lửa, khảm đao nhưng ngay sau đó phiến diện, không có đối với lang yêu tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn, nhưng là Tần Thiên khổng lồ khí lực hay là đem lang cấp cho nhìn xem thiên bay ra ngoài, rơi vào một bên. Nhưng là, ngay sau đó, những khác lang cũng đã đánh tới rồi, 4 đầu lang đồng thời hướng Tần Thiên giết tới đây. Tần Thiên suy nghĩ không muốn, trực tiếp liền là một thuấn di nhanh chóng tránh được 4 đầu lang công kích, nhưng ngay sau đó nhanh chóng hướng một bên chạy đi, chuẩn bị lúc này rời đi thôi. Nhiều như vậy lang, quốc tỷ lệ 99%. Ngao ô! Mạnh mẽ, đang ở Tần Thiên chuẩn bị đột phá chính là cái kia lỗ hổng nơi đó, đột nhiên thoát ra 10 mấy đầu lang yêu, trực tiếp ngăn lại Tần Thiên đường, để cho Tần Thiên hướng không qua. Tần Thiên lúc này quyết đoán biến vận dụng ẩn hình dị năng, cả người trong nháy mắt biến mất, nhanh chóng hướng nơi xa chạy đi. Nhưng là đám sói chẳng qua là sừng sờ không tới 2 giây, nhưng ngay sau đó dựa vào nhạy cảm khứu giác nhanh chóng lao đến. Tốc độ không thường nhanh, một bọn đón một bọn hướng Tần Thiên đánh tới. Loại này trong rừng rậm quá nhiều cỏ dại, đối với Tần Thiên trong khi hành động tạo thành cực kỳ lớn trở ngại, căn bản không phải những thứ kia lâu dài chạy trốn trong rừng lang yêu đối thủ, không có 2 cái tím, Tần Thiên trực tiếp liền bị bao vây. Tần Thiên bị bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là hủy bỏ ẩn hình dị năng, hắn cũng không có nhiều như vậy năng lực tiêu hao. Tần Thiên chân thân một hiển lộ ra tới, lập tức đám sói liền hướng Tần Thiên bổ nhào giết tới đây. Tê dại, trốn không xong, lão tử tự liền chém chết các ngươi. Tần Thiên cả giận nói, chặt cầm ở trong tay khảm đao, trên địa cầu đều nói lang đúng là, đồng đầu thiết đuôi đậu hủ eo ếch đúng là bọn họ lớn nhất nhược điểm. Mặc dù có lân phiến phủ ở, nhưng là Tần Thiên hay là muốn thử một lần, xem một chút có phải thật vậy hay không. Uống. Tần Thiên giận quát một tiếng, mạnh mẽ, trong tay khảm đao lật ra lại đây, đao đưa lưng về phía bầy sói. Lưỡi đao tương đối dày, Tần Thiên chuẩn bị dùng lưỡi đao nện đứt lang eo. Giống. Một bọn ngân lang nhanh chóng vọt tới Tần Thiên trước mặt trước, Tần Thiên lập tức thân thể chợt lóe, hiểm lại càng hiểm tránh được Ngân Lang công kích, nhưng ngay sau đó mạnh mẽ cầm lấy trong tay khảm đao, hướng về phía Ngân Lang phía sau lưng ở giữa hung hăng đập bể đi xuống. Thình thịch, ngao ô. Trong nháy mắt, lại là một trận hỏa tinh văng khắp nơi, nhưng ngay sau đó, Ngân Lang một trận kêu thảm thiết, trong nháy mắt liền bị Tần Thiên cho đập phá gục trên mặt đất, thân thể không ngừng run lên móng vuốt trên mặt đất liều mạng nắm, phần sau thân thật giống như tê liệt giống nhau, căn bản không cách nào nhúc nhích đi. Tần Thiên vừa nhìn, nhất thời mừng rỡ. Quả nhiên hữu dụng. Tần Thiên hét lớn, nhưng ngay sau đó, nhanh chóng tránh được lần nữa nhào đầu về phía trước cái kia chút ít lang, vận dụng chính mình cự ly ngắn thuấn gian di động ưu thế, nhanh chóng vọt đến Ngân Lang bên cạnh, sau đó mạnh mẽ huy động khảm đao, hung hăng hướng một bọn lang đập phá đi xuống. Ngao ô, lại là một thân kêu thảm thiết, nhất thời một con Ngân Lang lại mất đi lực chiến đấu, ngã trên mặt đất. Tần Thiên vừa nhìn, lang bụng lại không có lân phiến bao trùm, đúng là da thịt tổ chức tới, nhất thời càng thêm vui mừng. Giống, mạnh mẽ, đầu kia cự lang lên tiếng, Tần Thiên ngay cả bị hai đầu lang chọc giận nó, một tiếng giống to, lập tức càng nhiều là lang hướng Tần Thiên bổ nhào giết tới đây. Hư, Tần Thiên phát hiện những thứ này lang nhược điểm sau, không có như vậy sợ, một lần nữa đem khảm đao lật ra lại đây, nhưng ngay sau đó trực tiếp xuất động, chủ động công kích những thứ này lang yêu. Hư, hư, Tần Thiên vận dụng thuấn di, nhanh chóng trong bầy sói, thừa dịp bọn họ còn không có kịp phản ứng, nhanh chóng xuất thủ, trong nháy mắt sắc bén khảm đao trực tiếp liền đem hai đầu lang bụng cho mở ra rồi, đốn trong chết mặt bên trong ta trực tiếp rớt xuống, máu tươi rầm nữa chảy đầy đất, bị xé ra bụng lang, vùng vẫy không có mấy cái, sau đó liền chết đi. Thật tốt quá. Tần Thiên nhìn đây hết thảy, cực kỳ hưng phấn, lập tức lại là thuấn gian di động, trong tay khảm đao hướng về phía chung quanh Ngân Lang, liên tục họa xuất, những thứ này lang thực lực bất quá một sao trái phải, nhược điểm bại lộ sau, chính là bị Tần Thiên trực tiếp chu diệt. Hư, hư, hư. Trong nháy mắt, trong rừng, lang yêu tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, máu đỏ tươi đầy đất văng khắp nơi, nhiễm đỏ một mảng lớn cỏ dại địa, khắp nơi đều là lang máu, lang nội tạng, cực kỳ chói mắt, ác tâm. Tần Thiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bất quá một phút đồng hồ trái phải, trực tiếp chính là chu diệt hơn 30 chỉ là lang, toàn bộ cũng là một đao bị mất mạng, căn bản không có sức phản kháng. Hô! Tần Thiên chu diệt một trận, năng lực tiêu hao 2/3, có thể nói là cực kỳ lớn. Những thứ kia lang yêu, nhìn đồng bạn của mình tại ngắn như vậy thời gian bên trong, liên tục bị Tần Thiên giết chết, lập tức càng thêm nổi giận, nhưng là lại không có xông lên, bọn họ cũng là có cảm giác động vật, thấy đã chết nhiều như vậy đồng bạn có gan vố là non sợ hãi. Tần Thiên nhìn bọn họ trong lúc nhất thời không dám đi lên công kích, lập tức liền huy động động đao tử, hết sức chém chết đi đầu sói, đập phá 7-8 lần, đem một con lang yêu đầu cho đập mở, tay tại lang trong đầu quấy mấy cái, lập tức liền móc ra một điếu pha lê châu lớn nhỏ nội đan, không có lần trước lấy được một ít viên lớn, mượt mà, nhưng là bên trong vẫn hàm chứa năng lực, Tần Thiên không chút nghĩ ngợi, trực tiếp liền vận dụng công pháp nhanh chóng thu hút thu lại, chuyển thành năng lượng của mình. Giống. Đầu kia lang vương vô cùng ngược lại tức giận, này tên kỳ quái sinh vật lại đem chính mình đồng loại đè chết sau đó, chọn đi nội đan tu luyện, quả thực không thể tha thứ, mạnh mẽ nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó trực tiếp chính là tự mình hướng Tần Thiên âu bổ nhào giết tới đây. Thình thịch, mạnh mẽ, lang vương tận cùng bên trong đột nhiên phún ra hai quyền đầu lớn tiểu nhân khúc côn cầu, tốc độ không thường nhanh, hướng Tần Thiên đánh lại đây. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Tần Thiên vừa nhìn, lập tức nhanh chóng tránh ra, kia hai hơn nữa trực tiếp đánh ở trên mặt đất, trong nháy mắt mở tung, nhưng ngay sau đó phương viên hai thước địa phương, trực tiếp chính là kết nổi lên một tầng giống thật dày khối băng, tất cả cỏ dại, ách đồ vật này nọ toàn bộ bị đông lại. Thình thịch, sau một khắc, những thứ kia khối băng mạnh mẽ mở tung, trong nháy mắt biến thành bụi bay, tính những thứ kia cỏ dại các loại, trực tiếp biến thành một đống cho bụi nhỏ vụn. Ta chửi con mẹ nó chứ, sinh hóa vũ khí a, khủng bố như vậy. Tần Thiên hô lớn, may là mới vừa rồi không có bị đập trúng, nếu không chính mình hơn 100 cân thân thể tự liền, khai báo ở chỗ này. Giống. Lang vương một kích không trúng, cực kỳ tức giận, mạnh mẽ xoay người, lần nữa hướng Tần Thiên bổ nhào giết tới đây, tận cùng bên trong lần này trực tiếp bay ra 7-8 viên khúc côn cầu, hướng Tần Thiên bốn bề phong tỏa lại đây. Trời ạ. Tần Thiên hô to kêu lên, nhanh chóng khải dụng thuấn di ra chủ ẩn hình, cả người trực tiếp biến mất ở lang vương trước mặt trước, vây quanh bên kia. Rầm rầm. Trong nháy mắt, khúc côn cầu đập ở trên mặt đất, những thứ kia không còn kịp nữa nhiều mở lang trực tiếp trúng chiêu, nhưng ngay sau đó hóa thành một đống phấn vụn. Mụ so sánh với, ta còn là đi trước chiếm huyết lan hoa quan trọng hơn, cùng hắn hợp lại, gặp người chết. Tần Thiên nhìn đây hết thảy thầm nghĩ, nhưng ngay sau đó trực tiếp quay đầu, thuấn di hướng huyết lan hoa bên kia vọt tới, trong tay khảm đao liên tục huy động, trên đường ngăn cản Ngân Lang trực tiếp liền bị Tần Thiên một đao giải quyết, tắt giết chết. Giống. Lang Vương nhìn Tần Thiên hướng huyết lan hoa vọt tới, lập tức giống giận để cho đám sói đuổi tới, nhưng ngay sau đó mình cũng nhanh chóng nhào tới, thân hình thật giống như thiểm điện giống nhau, từng đạo ngân quang trong rừng rậm chớp động, không có mấy cái tử, lập tức liền vọt tới Tần Thiên phía sau. Giống. Gầm lên giận dữ, Lang Vương hướng Tần Thiên bổ nhào giết tới đây, Tần Thiên quay đầu nhìn lại, lập tức liền hướng một bên trốn đi, mà lúc này đây, bên cạnh cũng có đại lượng lang yêu lao đến, Tần Thiên nhất thời lâm vào một đoàn lang yêu trong công kích. Mụ so sánh với, không sợ chết lão tử tự liền, tiêu diệt người nhóm toàn bộ. Tần Thiên cả giận nói, trong tay khảm đao căng thẳng, nhưng ngay sau đó mạnh mẽ hướng xông qua tới được lang yêu chém giết tới. Hưu hưu. Trong nháy mắt, từng tiếng dao găm gọt vào thịt thanh âm bên trong vang lên. Đại lượng lang nếu bị Tần Thiên nhanh chóng chém giết, máu tươi chung quanh vẩy ra, nội tạng chung quanh loạn thoát, kêu thảm thiết liên tục vang lên, không ngừng có ngân lang bị Tần Thiên giết hết, lại không ngừng có ngân lang đánh tới. Chết! Tần Thiên giận dữ hét, một câu nói xong, khảm đao nhanh chóng huy động, lập tức chết vài đầu lang. Chết! Tần Thiên lại là giống giận. Hưu! Hưu! Dao găm cắm vào trong thịt cái kia trung phong lợi cảm giác không ngừng vang lên. Tần Thiên cầm trong tay chém giết. Không có một khắc dừng lại, cả người đột nhiên tiến vào một loại điên cuồng trạng thái, hướng về phía những thứ kia ngân lang chọn lựa nghiêng về một phía chu diệt, giết càng nhiều, Tần Thiên cảm giác mình càng hưng phấn, ý thức có chút mơ hồ đứng lên, thật giống như thích loại này chu diệt bình thường, càng giết càng có cảm giác, dần dần tiến vào đến một loại là lạ hay sướng khoái trong cảm giác, nội tâm sinh ra cực kỳ cường đại giết chóc dục vọng, để cho Tần Thiên càng giết càng mạnh mẽ, Tần Thiên chỉ cần xuất thủ, sẽ có một con sói chết. Bất quá dùng mấy phút, trên mặt đất liền trồng chất đại lượng ngân lang thi thể, 30-40 đầu lang chết, còn lại lang yêu vậy sở thậm không có mấy, cũng không dám lại vào công tới rồi, nhưng là Tần Thiên cũng là hướng bọn họ tiến công đi qua, nhanh chóng không có giết chết bọn họ, sau đó mới ngừng lại được, thân lên trên, khắp nơi đều là máu tươi, vết thương vô số, trong tay cầm rỉ máu khảm đao, lạnh lùng nhìn Lang Vương, trong mắt một mảnh lạnh lùng. Giờ phút này, Tần Thiên trong đan điền năng lực chỉ còn lại có một thành rồi. Mới vừa rồi liên tục giết chóc để cho hắn tiêu hao quá nhiều năng lượng, hiện tại, hoặc là bị giết Lang Vương, hoặc là Lang Vương giết hắn rồi, không có con đường thứ ba, không phải là ngươi chết chính là ta mất. Đi chết đi. Tần Thiên giận dữ hét, mới vừa rồi giết chóc khoái cảm còn không có rời đi, để cho hắn cả người một trận nhiệt huyết sôi trào, ý thức có chút bắt đầu mơ hồ, nhưng ngay sau đó nương theo này cổ giết chóc khoái cảm, Tần Thiên không sợ hướng Lang Vương vọt tới, hai mắt phát ra một mảnh máu hồng sắc quang mang, chợt lóe rồi biến mất. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Giống. Vương giả tôn nghiêm phải không cho xâm phạm, nhìn mình đồng loại toàn bộ chết ở Tần Thiên trong tay. Hơn nữa Tần Thiên lại hướng nó giết tới đây, lập tức giống giận đứng lên. Tận cùng bên trong nháy mắt bắn ra mười mấy viên khúc côn cầu, mạnh mẽ toàn bộ hướng Tần Thiên giết tới đây. Chết. Tần Thiên giống giận, trong mắt không ngừng phát ra màu đỏ như máu quang mang, thật giống như ma quỷ giống nhau, nhanh chóng vận dụng thuấn di cộng thêm ẩn thân. Nhanh chóng tránh được Lang Vương công kích, từ mặt bên hướng Lang Vương mạnh mẽ giết tới. Thình thịch. Trong nháy mắt, Lang Vương mạnh mẽ xoay người, một người tăng tốc, trực tiếp liền hướng Tần Thiên đụng phải quá. Tần Thiên căn bản không có ngờ tới Lang Vương gặp phản ứng nhanh như vậy, trực tiếp cả liền bị đụng bay ra ngoài, đập vào hơn 10 thước có hơn, thân thể một trận đau đớn. Giống. Lang Vương một chiêu đắc thủ, mạnh mẽ chính là ngay sau đó hướng Tần Thiên cũng đánh giết quá lại đây. Tận cùng bên trong lần nữa phát ra khúc côn cầu hướng Tần Thiên tập kích mà đến. Tần Thiên vừa nhìn, nổi giận gầm lên một tiếng, thật nhanh từ trên mặt đất nhảy lên, tránh được Lang Vương công kích, nhưng là Lang Vương tốc độ rất nhanh, rơi ở trên mặt đất sau, thật giống như dự liệu được Tần Thiên sẽ đối nó đánh tới giống nhau, trực tiếp liền hướng Tần Thiên lần nữa giết tới đây, tốc độ không thể so với Tần Thiên thuấn di kém bao nhiêu, cùng thật giống như một đạo thiểm điện bình thường nhanh chóng. Thình thịch, Tần Thiên lại một lần nữa bị đánh bay ngược ở phía xa. Rơi hắn một trận kêu thảm thiết, cả người một trận đau nhức, trong miệng trong lúc chính là một ngụm máu tươi phun ra ngoài, mà Lang Vương lại lần nữa nhanh chóng công kích lại đây. Thình thịch, mới vừa đứng lên Tần Thiên, lại một lần bị Lang Vương cho đánh bay đi ra ngoài, ngay sau đó mở ra miệng to như chậu máu, hướng Tần Thiên đánh giết mà đến, sâm bạch hàm răng mạnh mẽ hướng Tần Thiên đầu nhanh chóng cắn đi xuống. Tần Thiên thấy Lang Vương chính diện giết tới đây, nhất thời liền nhanh chóng vận dụng thuấn di. Hưu. Tần Thiên xuất hiện ở bên kia, còn không có đứng vững, Tần Thiên trong nháy mắt té quỵ trên đất, trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, trong mắt không ngừng lóe ra màu đỏ như máu quang mang, liên tục vận dụng thuấn di, Năng lực tiêu hao trực tiếp là số lẻ, hơn nữa còn là số âm khuynh hướng. Tần Thiên cả người một chút khí lực cũng không có rồi, đứng ở đều là đứng không yên, trong tay nhìn khảm đao, xanh tại trên mặt đất vô cùng miễn cưỡng, mơ hồ có té xuống khuynh hướng. Hống hống hống giống. Lang Vương thấy Tần Thiên lần này bộ dáng, nhất thời cực kỳ hưng phấn, liên tục giống giận, thanh âm vang dội núi rừng, nhưng ngay sau đó hướng Tần Thiên mạnh mẽ bổ nhào giết tới đây, một miệng to như chậu máu trực tiếp liền hướng Tần Thiên cắn lại đây, chuẩn bị một ngụm đem Tần Thiên đầu cắn nát. A, chết chính là ngươi. Tần Thiên giận dữ hét, ở trong mắt mạnh mẽ vọt lên màu đỏ như máu quang mang, một cổ làm cho người ta hít thở không thông mùi huyết tinh từ Tần Thiên, trên người bộc phát ra, cực kỳ cường đại, Tần Thiên cảm giác mình trong nháy mắt liền mất đi ý thức, sau đó trong cơ thể đột nhiên sinh ra một loại kỳ dị năng lực, chống đỡ Tần Thiên cả người hướng Lang Vương vọt tới. Kia Lang Vương thấy cảm giác được Tần Thiên bên kia tản ra ngất trời mùi huyết tinh, nhất thời trong mắt hiện lên một mảnh vẻ hoảng sợ, phảng phất thấy được vật gì đáng sợ bình thường, động tác trong nháy mắt hơi chậm lại. Hưu, Tần Thiên cầm trong tay khảm đao, nhanh chóng ách từ ngân Lang Vương dưới bụng mặt xuyên qua, sau đó ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Mà Lang Vương còn lại là vững vàng rơi ở trên mặt đất, trong miệng phát ra hét thảm một tiếng, nhưng ngay sau đó bụng mạnh mẽ phá vỡ, máu tươi hỗn hợp có nội tạng toàn bộ theo hắn trong bụng rơi xuống. Lang Vương nhưng ngay sau đó té trên mặt đất, chết đi. Tần Thiên té trên mặt đất, lúc này, đột nhiên rất nhiều máu đỏ sương mù hướng Tần Thiên thân thể bên này tụ lại đây. Càng ngày càng nhiều, rất nhanh, đại lượng màu đỏ như máu sương mù trực tiếp đem Tần Thiên cho bao phủ ở rồi, một cổ cực kỳ đáng sợ huyết tinh chi khí từ đỏ trong sương mù phát ra, phảng phất núi thây biển máu bình thường. Tần Thiên thân thể đột nhiên nhanh chóng đem những thứ này, màu đỏ như máu sương mù hút vào. A, không biết qua bao lâu, Tần Thiên từ trong hôn mê tỉnh lại, cảm giác cả người một trận đau đớn, đầu ngất ngất trầm trầm, Tần Thiên nhìn chung quanh, khắp nơi đều là chết lang yêu. Đầu kia lớn nhất Lang Vương đang chết ở sắp tới phía sau cách đó không xa, máu tươi đã làm. Tần Thiên kiểm tra một chút tình huống của mình, thân thể bị chút nội thương, trong đan điền năng lực toàn bộ đã tiêu hao hết, mệt mỏi cơ hồ không đứng lên nổi. Mẹ kiếp, ta lại đem bọn họ tất cả đều giết a. Tần Thiên nhìn chu vi lang yêu thi thể lầu bầu nói, trong trí nhớ chính mình cùng những thứ này lang yêu đại liều mạng một hồi, nhưng là cụ thể như thế nào, Tần Thiên không thế nào nhớ được rồi, khi đó ý thức thật giống như bị cái gì thao túng giống nhau. Đầy trong đầu cũng là nghĩ tới giết chóc, thấy máu tươi thật hưng phấn, chính mình thật giống như thay đổi một người giống nhau. Tần Thiên suy nghĩ một chút, nhưng ngay sau đó liền bắt đầu tu luyện, đồng thời kích thích tiềm năng còn có đem linh khí trong thiên địa hấp thu vào trong cơ thể của mình. Ước chừng nửa giờ hậu, Tần Thiên cả người đau nhức dần dần thối lui, nhưng là vẫn còn không có khôi phục, bất quá đã có thể sống động đi lại. Tần Thiên đứng lên, đem trên mặt đất dao găm, đi tới Lang Vương trước mặt trước, nhìn chết đi Lang Vương, trực tiếp đem nó miệng mở ra. Sau đó nói dao găm tà tà nạo đi vào, đem Lang Vương miệng trực tiếp cho cắt, đem nó trên dưới ngạc cho tách ra, sau đó dùng khảm đao theo hắn lên, trên ngạc trong thịt chém đi vào, đem nó đầu óc cho bỏ ra, từ bên trong lấy ra một điếu kê đản đại tiểu nội đan, viên nội đan này cùng Tần Thiên, lần trước lấy được viên nội đan kia phẩm chất không sai biệt lắm, bất quá cũng là thành ngân bạch sắc, loè loè tỏa sáng. Tần Thiên cầm lấy nội đan trực tiếp liền ngồi xuống, bắt đầu hấp thu trong nội đan mặt năng lực. Tốn ước chừng một canh giờ, đem trong nội đan mặt năng lực toàn bộ hấp thu xong, nội đan cũng theo đó biến thành cùng đối, với sám cho bay, mà Tần Thiên tu vi, một lần nữa trở lại đỉnh, lại mơ hồ có đột phá khuynh hướng. Hô, thoải mái hơn. Tần Thiên thở ra một hơi nói, nhìn một chút vết thương trên người, toàn bộ đều là biến mất không thấy, hấp thu hết lang yêu nội đan năng lực sau, khôi phục rất nhanh. Đúng rồi, ta nghĩ đi đem huyết lan hoa nắm bắt tới tay mới là. Tần Thiên nghĩ tới, huyết lan hoa lại trong hồ. Cho nên lập tức liền xoay người hướng hồ nhỏ bên kia chạy tới, nơi đó mặt, huyết lan hoa đã hoàn toàn triển khai, cánh hoa màu đỏ, tiên diễm ngất át. Mụ so sánh với, nơi này có thể hay không có quỷ a? Trước thử nhìn một chút tốt lắm. Tần Thiên nhìn hồ nước thầm nghĩ, quay đầu đã nắm một cụ lang yêu thi thể ném xuống, xem một chút nơi này có thể hay không vậy xuất hiện nữ nhân thi. Lang yêu thi thể rất nhanh liền chìm vào trong nước, qua lại tự liền, cũng không chuyện, Tần Thiên nhìn liền yên lòng, nhưng ngay sau đó liền xuống nước. Hướng trong hồ chơi tới, rất nhanh, liền đi tới huyết lan hoa trước mặt trước, Tần Thiên đưa tay đem nó ngắt lấy đến trong tay, sau đó trở về bơi đi, trở lại trên bờ. Thơm quá mùi vị, nhớ quá đối với ta tu luyện rất có trợ giúp giống nhau a. Tần Thiên nhìn xem lấy trong tay mặt huyết lan hoa thầm nghĩ, cảm giác có một cỗ lực lượng kỳ dị từ huyết lan hoa, bên trong giải tán đi ra ngoài, Tần Thiên thử hấp thu một chút, phát hiện có thể hấp thu đi vào chuyển thành năng lực, bất quá Tần Thiên chẳng qua là thử một chút, không có lại tiếp tục. Sợ nó cùng yêu thú nội đan một ít dạng hóa thành xám cho phi thì phiền toái. Tốt, trước để nơi này, đợi lão tử đem tất cả nội đan đều là cho móc ra tự liền, đi trở về. Tần Thiên lầu bầu nói, đem huyết lan hoa để qua một bên, sau đó liền cầm lấy khảm đao bắt đầu đào đi lang yêu nội đan. Tất cả lang yêu đầu bị Tần Thiên nhìn xem chém nát, từ bên trong đem nội đan lấy đi ra ngoài, thu thập đến cùng nhau. Rất nhanh, Tần Thiên trong tay liền xuất hiện một đại đẩy nội đan, năng lực bốn phía, Tần Thiên đem nội đan cùng huyết lan hoa, bỏ vào cùng nhau tiếp theo sau đó đập nát lang yêu đầu, đem toàn bộ nội đan cho lấy đi ra ngoài, tính ra một chút, có khoảng 94 viên. Mụ so sánh với, đây quả thực là dạ Minh Châu A, nếu là lấy ra đi bán, tuyệt đối đại giới tiễn A. Tần Thiên nhìn một đống lớn ngân chói nội đan thầm nghĩ, có lớn có nhỏ, toàn bộ tán nhàn nhạt ngân quang. Tần Thiên đem t-shirt cưỡi xuống, làm tự mình túi, đem nội đan toàn bộ thả đi vào, sau đó cầm lấy huyết lan hoa nắm, từ trong túi tiền mặt tìm được rồi trở về truyền tống tinh thạch, bóp nát. Qua vài giây sau, trong nháy mắt Tần Thiên không gian chung quanh một trận vặn vẹo, nhưng ngay sau đó Tần Thiên liền biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, Tần Thiên một lần nữa trở lại trên đỉnh núi. Nguồn truyện, truyện.com 33K, làm xong. Tần Thiên cầm lấy trong tay huyết lan hoa hướng về phía 33K nói. Thuận tiện đem một đống lớn nội đan đem thả, tát đầy đất. Chúc mừng chủ nhân, thành công thông qua đệ nhất khu thứ nhất khảo nghiệm, lại đạt được nhiều như vậy yêu thú nội đan. 33K nói, ta đi ra ngoài trước. Tần Thiên nói, đem huyết lan hoa cùng nội đan lưu lại ở trên mặt đất, nhưng ngay sau đó tâm ý vừa động, cả người liền biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, một lần nữa trở lại bên trong phòng của mình. Tần Thiên vừa nhìn, trời đã khẽ sáng, nhìn một chút của mình bộ dáng. Tần Thiên lập tức liền tìm y phục đi phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, đem quần áo bẩn đều là bỏ vào trong máy giặt quần áo. Tắm rửa xong sau, Tần Thiên nhìn thời gian còn sớm, liền chuẩn bị làm bữa ăn sáng cho Tiêu Du Lý Phỉ Nhi hai người bọn họ ăn. Trong lúc vô tình ánh mắt quét qua Triệu Chỉ Nhược ở gian phòng kia, cửa phòng che đậy, Tần Thiên đang nhớ lại tối hôm qua lên trên chuyện, cho nên liền hướng Triệu Chỉ Nhược gian phòng đi tới, xem một chút nàng trở lại chưa. Bang bang, ở sao? Tần Thiên nhẹ nhàng xoa bóp cửa, hỏi. Bên trong chưa có trở về thanh âm, Tần Thiên bắt được tay cầm cái cửa tay, tướng môn hướng bên trong đẩy ra một chút, hướng bên trong nhìn lại, vừa nhìn, nhất thời lấy làm kinh hãi, trong phòng thu thập khô khốc thật chặt, giường chăn đều là gấp thật chỉnh tề, Triệu Chỉ Nhược hành lý y phục, cái gì cũng không lưu lại, thật giống như căn bản là không người ở quá giống nhau, bất quá bên trong lưu lại đặc thù nhàn nhạt mùi thơm, của nữ nhân vị cho thấy Triệu Chỉ Nhược ở chỗ này ở qua. Cô nàng này đi, Tần Thiên thầm nghĩ, nhưng ngay sau đó đi vào. Nhìn chung quanh một lần, trong tủ treo quần áo vậy nhìn một chút, không có gì cả, Triệu Chỉ Nhược đồ một cũng không lưu lại. Chuyện gì xảy ra? Tần Thiên có chút nghi ngờ, mạnh mẽ thấy trên bàn đèn bàn phía dưới đè ép một phong thơ, cầm lên vừa nhìn, viết Tần Thiên thu. Tần Thiên lập tức liền mở ra, từ bên trong lấy ra một trang giấy, triển khai vừa nhìn, đúng là Triệu Chỉ Nhược viết cho hắn tin. Phía trên lời nói rất đơn giản, chính là nói cho Tần Thiên, nàng đến gần Tần Thiên quả thật có mục đích là, nhưng là cũng không có ác ý. Tần Thiên nếu không muốn phải có nàng, nàng kia liền chẳng qua là dễ đi. Tin cuối cùng, Tần Thiên thấy mặt trên còn có chút ít nước đọng, nhìn qua thật giống như nước mắt giống nhau. Cô nàng này làm cái gì à? Tần Thiên nhìn tin, rất là không giải thích được, Triệu Chỉ Nhược tìm đến mình, không có đạt thành cho dù mục đích gì lại đi. Điều này làm cho Tần Thiên, đột nhiên cảm giác có chút thật giống như thật xin lỗi nàng giống nhau. Lần trước hai người ở bên trong phòng, Tần Thiên chính là đem Triệu Chỉ Nhược nhìn tự mình tinh quang. Hiện tại Triệu Chỉ Nhược lại cứ như vậy đi. Tần Thiên mặc dù nội tâm đối với nàng rất cảnh giác, nhưng nhìn đến phong thư này, trong lòng đột nhiên liền đã tuôn ra một chút xíu bối rối, tốt như mình đồ bị mất giống nhau. Tần Thiên xem xong rồi tin, nhìn xem nói trên thư nhật kỳ, thì ra là Triệu Chỉ Nhược đã đi rồi chừng mấy ngày rồi, chính là ngày mình và nàng ở trên giường chuyện kia lúc đêm đó đi. Tần Thiên nhìn tin, trong lòng có chút quấn quýt, Triệu Chỉ Nhược không nói gì rõ ràng đã đi, chính mình có muốn hay không đi tìm nàng đâu rồi, Tần Thiên suy nghĩ một chút. Hay là quên đi, người đều có thể không biết chạy đi nơi nào, tìm vậy tìm không được. Tần Thiên nhưng ngay sau đó liền đem tin cất xong, nhưng ngay sau đó xoay người rời đi, lại trong lúc vô tình con 33 thấy bên giường, trên mặt đất có một căn bản màu bạc vòng tay, cho nên cúi người nhặt lên, cầm ở trong tay, gốc cây vòng tay đúng, là Triệu Chỉ Nhược. Tần Thiên ngày thứ nhất nhìn thấy nàng lúc, tự liền đã gặp nàng vẫn mang theo trên tay, không nghĩ tới lại rơi ở chỗ này rồi, Tần Thiên nhìn một chút. Đem nó thu vào trong túi áo, nhưng ngay sau đó liền hướng phía ngoài đi tới. Ra cửa, Tần Thiên liền đi xuống lầu đi mua bữa ăn sáng. Ở khu dân cư bên cạnh bữa ăn sáng, trong điếm mua chút ít sữa đậu nành cùng bánh quẩy trở lại. Sau đó lại động thủ đến trong phòng bếp nấu hỗn loạn, nhìn trong tủ lạnh còn có chút gầy thịt. Liền băm để xuống đi, để lên trên chút ít hành thái. Một oa thơm ngào ngạt gầy cháo thịt liền đã làm xong. Thơm quá a, Tiêu Du, ngươi làm cái gì bữa ăn sáng a? Lý Phỉ Nhi vừa mở ra cửa phòng, liền hỏi mùi thơm, lập tức liền hướng phòng bếp đi tới, thấy lại là Tần Thiên, rất là giật mình. Như thế nào, có muốn hay không ăn à, ta làm. Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi kia tham ăn côn trùng bộ dáng, lập tức rất là đắc ý nói. Ngươi làm, không phải là mua về sao? Lý Phỉ Nhi không tin nói. Đương nhiên là ta làm, ta chính là kỹ thuật siêu cao đầu bếp. Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi nói, chủ nghệ của hắn chính là tiêu du huấn luyện trôi qua, bình thường việc nhà món ăn tuyệt đối không thành vấn đề, chỉ bất quá không thích làm mà thôi. Oa, tốt trời ạ, Tiểu Thiên ngươi tài nấu nướng lại tiến bộ, ta quyết định, sau này trong nhà thức ăn đều là cho ngươi bao hết. Tiêu Du từ bên trong phòng đi ra ngoài nhìn Tần Thiên cười nói, Tần Thiên vừa nghe, nhất thời tựu, liền buồn bực. Hắc hắc, tỷ, cái này, ta xem hay là không cần, chủ nghệ của ta cùng ngươi sai cách xa vạn dặm đâu rồi, loại này vinh quang mà gian khổ nhiệm vụ hay là giao cho ngươi đã khỏe. Tần Thiên vội vàng nói, không có chuyện gì, cứ như vậy khoái trá quyết định. Tiêu Du nhìn Tần Thiên cười xấu xa nói, vừa nói liền vượt qua thì phòng vệ sinh đi tới. Hắc hắc, lưu manh, sau này cần phải hào hào làm nha. Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên vẻ mặt buồn bực bộ dạng, nhất thời thật cao hứng trêu chọc nói, nhưng ngay sau đó vậy hướng phòng vệ sinh đi tới. Mẹ nó, ta đây là chọc cái kia người thọt thần tiên a. Tần Thiên buồn bực nói. Đúng rồi, tỷ, Triệu Chỉ Nhược đi. Tần Thiên nhìn Tiêu Du nói. Cái gì, Chỉ Nhược đi, không phải đâu, ta muốn còn hỏi nàng áo lót đạo tặc chuyện đâu. Lý Phỉ Nhi giật mình nói, nhưng ngay sau đó đứng lên, hướng Triệu Chỉ Nhược gian phòng đi tới, đẩy cửa ra vừa nhìn. Bên trong thu thập sạch sẽ. Tiểu Thiên, ngươi đi đem nàng tìm trở về sao? Tiêu Du một bên uống cháo, một bên nhìn Tần Thiên nói, không một chút bởi vì Triệu Chỉ Nhược rời đi mà cảm thấy kinh ngạc, phảng phất đã biết giống nhau. Tìm trở về? Ta tìm nàng trở về tới làm gì à? Tần Thiên nhìn Tiêu Du nói, nàng nhưng đúng, là vị hôn thê của ngươi, hơn nữa còn là tự mình đại mỹ nhân. Ngươi tên đại sắc lang này bỏ được làm cho nàng rơi vào nam nhân khác trong tay sao? Tiêu Du nhìn Tần Thiên rất có thâm ý cười cười nói, Tần Thiên vừa nghe, nhất thời kinh hãi. Vị hôn thê, Chỉ Như đúng là vị hôn thê của ngươi. Lý Phỉ Nhi nghe được Tiêu Du nói Triệu Chỉ Nhược lại là Tần Thiên vị hôn thê, nhất thời rất là giật mình, đồng thời trong lòng có chút không thoải mái. Tỷ, làm sao ngươi biết Triệu Chỉ Như đúng là vị hôn thê của ta, chuyện này rất sớm rồi, chỉ có ba mẹ còn có gia gia biết, không có người thứ năm biết, làm sao ngươi sẽ biết a? Tần Thiên rất là nghi hoặc nhìn Tiêu Du hỏi. Trước kia cùng mụ nói chuyện phiếm lúc nàng nói cho ta biết. Tiêu Du nói. Phải không? Tần Thiên hiển nhiên không phải là rất tin tưởng, cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng đúng là lạ ở chỗ nào, hắn lại không biết. Tiêu Du, Chỉ Nhược thế nào lại là Tần Thiên vị hôn thê à? Lý Phỉ Nhi có chút nôn nóng, hiển nhiên, nàng đối với chuyện này rất quan tâm, nàng thích Tần Thiên, tự nhiên hy vọng Tần Thiên cưới nàng, mặc dù Tần Thiên có rất nhiều nữ nhân, nhưng là tất cả mọi người là đứng thẳng một cái tuyến lên. Trên, cũng chỉ là Tần Thiên bạn gái mà thôi, nhưng là hiện tại lại chạy đến một người chưa lập gia đình vợ, này nhưng lớn hơn, làm cho nàng có chút bất an. Phỉ Nhi, cái này ta chờ hạ lại nói cho ngươi. Tiêu Du nhìn Lý Phỉ Nhi nói, nhưng ngay sau đó rồi hướng Tần Thiên nói, ngươi trước không cần lo nhiều như vậy, ngươi nói cho ta biết, ngươi có muốn hay không đi tìm nàng a? Tìm nàng, ta tại sao muốn tìm nàng, nàng đối với ta có mục đích là, ta tìm nàng làm gì a? Hơn nữa, nàng đều là đi chừng mấy ngày rồi. Sớm cũng không biết chạy đi đâu, ta lên trên đi nơi nào tìm a? Tần Thiên nói, thật ra thì, trong lòng hắn vẫn hay là muốn tìm Triệu Chỉ Nhược, cũng muốn hỏi hỏi Triệu Chỉ Nhược rốt cuộc đối với hắn có mục đích gì, đồng thời, lần trước cùng Triệu Chỉ Nhược ở trên giường trần truồng lẫn nhau an ủi một lần, cũng làm cho Tần Thiên đối với Triệu Chỉ Nhược sinh ra một chút như vậy tình ý, lúc trước Triệu Chỉ Nhược ở lúc không có cảm giác, nhưng là hiện tại đi, bao nhiêu vẫn còn có chút mất mát. Ngươi yên tâm, nàng sẽ không hại ngươi, cái này tỷ bảo đảm, ngươi nếu là muốn đi tỷ có thể cho ngươi địa chỉ, tỷ biết nàng ở nơi đâu. Tiêu Du nhìn Tần Thiên nói. Nàng đang ở nơi nào a? Tần Thiên lập tức hỏi. Ngươi đem nàng viết cho ngươi lá thư này lật qua, tự liền thấy địa chỉ. Tiêu Du nhìn Tần Thiên khẽ nói. Tin. Tần Thiên lập tức liền đưa tay đem trong túi áo phong thư lấy ra, đem bên trong tin lấy ra, lật đến phía sau vừa nhìn, quả nhiên là một cái địa chỉ. Nàng biết ta sẽ đi tìm nàng, cố ý lưu sao? Tần Thiên lầu bầu nói. Không phải là ta làm cho nàng lưu lại, nàng cố ý muốn đi, ta sợ ngươi tiểu tử này hối hận, liền làm cho nàng ở chỗ này ở vài ngày, cho ngươi một lần cơ hội, làm cho nàng đem nàng ở chỗ này nơi ở địa chỉ lưu lại, ngươi mau đi đi, nàng buổi trưa hôm nay 10 giờ phi cơ, hiện tại 8:05, ngươi đi về quá khứ, vẫn tới kịp. Tiêu Du nhìn Tần Thiên nói, ừ, ta đây đi xem một chút, các ngươi từ từ ăn. Tần Thiên thản nhiên nói, nhưng ngay sau đó liền đứng dậy hướng phía ngoài đi tới. Vừa ra khỏi cửa, Tần Thiên lập tức thần sắc đại biến, khuôn mặt vẻ lo lắng, mới vừa rồi bình tĩnh bất quá là làm đi ra, làm Tiêu Du hai người cho là mình không thế nào để ý, thật ra thì Tần Thiên hay là nâng cao nhanh chóng. Vừa ra khỏi cửa Tần Thiên liền lập tức chạy nhanh hướng lầu dưới chạy đi, mụ so sánh với Triệu Chỉ Nhược để lại cho hắn cái này địa chỉ chính là thành Tây A, từ nơi này đi về đi qua nhanh nhất cũng muốn nửa giờ A, hơn nữa bây giờ là đi làm giờ cao điểm, vạn vừa gặp phải nhét xe, vậy thì thảm. Tiêu Du, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra A? Nhìn Tần Thiên rời đi, Lý Phỉ Nhi lập tức hỏi. Ha ha, Phỉ Nhi, chuyện là như vậy. Sư phụ, đi cái chỗ này, phải nhanh, nửa giờ bên trong chạy tới, số tiền này đều là của ngươi. Tần Thiên hướng về phía tài xế xe taxi nói, trực tiếp quẳng một đại gấp tiền mặt, ít nhất 1.000 khối. Không thành vấn đề. Tài xế lập tức gương mặt nụ cười nói, một tay lấy tiền thu vào, nhưng ngay sau đó phát động xe, dựa theo Tần Thiên cho địa chỉ, nhanh chóng hướng thành Tây mở tới. Dọc theo đường đi, bởi vì có Tần Thiên cho nhiều tiền như vậy, tài xế trực tiếp giao thông quy tắc đều là bất kể, trực tiếp chính là nhanh chóng hướng thành Tây đi, dọc theo đường đi liên tục xông đèn đỏ, rất nhanh, phía sau cảnh sát giao thông liền đuổi theo, để cho tài xế vội vàng dừng xe, tài xế nơi đó để ý tới A, trực tiếp chính là mãnh liệt nhấn ga, nhanh chóng hướng thành Tây đi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rất nhanh, xe liền đi tới thành Tây, xe dừng ở một người cao cấp nhà trọ khu cửa, Tần Thiên hạ xe, trực tiếp liền hướng bên trong nhanh chóng phóng đi, dựa theo phía trên địa chỉ, nhanh chóng xông lên một cái nhà lầu lầu 3, đi tới một nhà cửa trước, đúng rồi đối với địa chỉ, phát hiện không sai sau, Tần Thiên liền đưa tay gõ cửa. Bang bang, Triệu Chỉ Nhược, mở cửa, là ta. Tần Thiên một bên gõ cửa một bên hướng bên trong hô. Rất nhanh, bên trong liền truyền đến tiếng bước chân, nhưng ngay sau đó, cửa phòng mở ra, một thân đồ ngủ Triệu Chỉ Nhược xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt. Là ngươi, khốn kiếp, ta muốn đánh chết ngươi. Triệu Chỉ Nhược thấy Tần hôm sau, lập tức liền giận dữ, mạnh mẽ một cước liền hướng Tần Thiên đá lại đây. Đéo đỡ được, áo lót đạo tặc. Tần Thiên hét lớn, lập tức liền đưa tay lên, trực tiếp bắt được nàng chân, làm cho nàng đá không tới chính mình. Ngươi rốt cuộc là người nào, Triệu Chỉ Nhược đâu? Tần Thiên nhìn xem lên trước mặt cùng Triệu Chỉ Nhược vừa sờ giống nhau nữ nhân hỏi. Ta người nào, mắc mớ gì tới ngươi, khốn kiếp, ngươi mau buông, nếu không ta giết ngươi. Nữ nhân nhìn Tần Thiên cả giận nói, Tần Thiên trực tiếp liền là một thanh đem nàng chân mạnh mẽ vừa tung. A, nữ nhân nhất thời quát to một tiếng, còn không có kịp phản ứng, cả người liền xông ào vào Tần Thiên trong ngực, nhưng ngay sau đó một con có lực tay trực tiếp nhéo ở cổ của nàng, cực kỳ dùng sức. Làm cho nàng căn bản không cách nào hô hấp, nôn nóng vội rằng co. Nói, ngươi rốt cuộc là người nào, Triệu Chỉ Nhược ở nơi đâu, không nói ta sẽ giết ngươi. Tần Thiên nhìn nàng lạnh lùng nói đúng, là, lười cùng nàng phí đầu lưỡi, trực tiếp chính là bạo lực giải quyết. Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ, ta, đúng là, ta là muội muội nàng, tỷ ta đi, đi phi trường. Nữ nhân khó khăn nói. Hừ, Tần Thiên nghe, lập tức liền đem nữ nhân hướng trên mặt đất một vẫn. Nhưng ngay sau đó nhanh chóng hướng lầu dưới phóng đi, hiện tại thời gian 8 giờ 40 phút, đi phi trường có thể phải có 8 giờ, hẳn là vẫn tới kịp. Tần Thiên nhanh chóng lao xuống lầu, liền thấy mới vừa rồi xe taxi kia bị xe cảnh sát bao vây, tài xế bị cảnh sát bắt hết. Tần Thiên vừa nhìn, lập tức liền nhanh chóng vọt tới, đem của mình chứng nhận sĩ quan lấy ra. Ta là Quang Châu quân khu đại tá, vị này tài xế là ta tạm thời trưng dụng lại đây phối hợp điều tra, lại hy vọng các ngươi thả hắn, ta còn có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm. Chỉ hoãn trưởng cục các ngươi lương văn đạo đều là không đảm đương nổi. Tần Thiên cầm lấy trong tay chứng nhận sĩ quan hướng về phía cảnh sát giao thông nói, lời kịch cũng là trong phim ảnh học được. Cảnh sát giao thông vừa nhìn vừa nghe Tần Thiên, lời nói nhìn lại Tần Thiên trong tay chứng nhận sĩ quan, lập tức liền cho đi, đồng thời còn kính một người lễ. Ừ, ta sẽ hướng trưởng cục các ngươi nói tới các ngươi cho các ngươi khen ngợi. Tần Thiên nhìn hai cảnh sát giao thông nói, nhưng ngay sau đó lên xe, phân phó tài xế hướng phi trường đi. Hắn biết chúng ta là người nào sao, làm sao cho chúng ta khen ngợi a? Nhìn Tần Thiên rời đi một hồi, một người cảnh sát giao thông phục hồi tinh thần, lại nhìn một người khác cảnh sát giao thông hỏi. Đúng vậy, còn có, chúng ta cục trưởng cũng không gọi Lương Văn Đạo a. Một người khác cảnh sát giao thông nói. Không tốt, bị gạt, mau đuổi theo. Nhưng ngay sau đó, hai cảnh sát giao thông lập tức nhanh chóng lên xe, hướng Tần Thiên đuổi theo, đáng tiếc Tần Thiên đã sớm chạy không thấy rồi, bọn họ đuổi theo đều là đuổi không kịp. Bởi vì không biết Tần Thiên hai người đi nơi nào. Quang Châu phi trường quốc tế, hậu cơ đại sảnh. Triệu Chỉ Nhược cầm trong tay một cái dương hành lý, chờ ở nơi đó, khoảng cách phi cơ cất cánh còn có một giờ. Triệu Chỉ Nhược ngồi xuống, lộ ra vẻ có chút phiền não, thường ngày cái chủng loại kia. Mị sắc vậy toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại mất mát thần sắc. Ai? Triệu Chỉ Nhược đi nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhìn một chút trên điện thoại di động Tần Thiên số điện thoại mã, trong đầu không khỏi đang nhớ lại Tần Thiên bộ dáng, đang nhớ lại chính mình mục đích tới nơi này. Nàng vốn là Hoa Hạ thất đại gia tộc Triệu gia chủ mạch một trong đại tiểu thư, nhưng đúng là một tháng trước, phụ thân hắn cùng gia tộc náo lật ra, bọn họ này nhất mạch tùy theo bị đuổi ra khỏi gia tộc, ngay sau đó liền bị trong gia tộc những khác cùng bọn họ này nhất mạch vốn là không cùng những người đó đả kích, trong lúc nhất thời, lâm vào vì cái gì hung hiểm trình độ, phụ thân hắn làm ăn bị hủy diệt tính đả kích, hơn nữa còn không ngừng chuyện sinh một mặt, ở những phương diện khác vậy cũng giống như thế, khắp nơi bị nhục. Cha của nàng vô cùng không cam lòng, nghĩ muốn trả thù những thứ kia đả kích người của hắn, nhưng là không có thực lực làm sao trả thù a, điều này làm cho phụ thân hắn buồn hư. Không nghĩ tới, tình cờ thấy được Triệu Chỉ Nhược trên cổ mảnh ngọc, nhất thời nhớ tới con gái của mình. Cùng hôm nay siêu cấp lớn gia tộc Tần gia còn có đám hỏi, hơn nữa, hiện tại Tần gia thuận số người thừa kế thứ nhất Tần Trời đã bị phát hiện rồi, mặc dù Tần Thiên chính mình không biết, nhưng là Hoa Hạ tất cả gia tộc cũng biết rồi. Triệu Chỉ Nhược phụ thân của lập tức linh cơ vừa động, suy nghĩ tự mình sách lược, đem con gái của mình gả cho Tần Thiên đầy chẳng khác nào leo lên Tần gia, cứ như vậy, chính mình tự liền không cần lo lắng bị đánh đè ép, còn có thể trả thù trở lại. Nghĩ đến cái này biện pháp, Triệu Chỉ Nhược phụ thân của lập tức liền để cho Triệu Chỉ Nhược động thân tìm đến Tần Thiên, Triệu Chỉ Nhược tự nhiên không chịu đem chính mình gả cho một người chưa từng gặp mặt nam tử, cho nên mới phải có lần đầu tiên cửa hàng nội y bên trong nghĩ muốn giết Tần Thiên, chuyện. Nhưng là tiếc là không làm gì được, trong nhà hiện tại bị vây hiểm cảnh, Triệu Chỉ nếu không thể giết Tần Thiên, không thể làm gì khác hơn là thử đi đón sờ Tần Thiên, dụ dỗ Tần Thiên cùng mình phát sinh quan hệ, làm cho mình trở thành Tần Thiên nữ nhân, nhưng là trong lòng cũng là cũng không thích Tần Thiên, bởi vì Tần Thiên quá hoa tâm. Nhưng là kể từ khi mấy ngày trước cùng Tần Thiên ở trên giường trần truồng gặp nhau sau, Triệu Chỉ Nhược phát hiện, chính mình thật giống như có một chút như vậy thích Tần Thiên rồi, nhưng là Tần Thiên ngày đó đối với biểu hiện của mình cũng làm cho nàng vô cùng thương tâm, cảm giác mình làm không được nhiệm vụ, cho nên liền định rời đi tốt lắm. Không nghĩ tới lại bị Tiêu Du tìm được, làm cho nàng ở lâu mấy ngày, Tần Thiên nhất định sẽ đi tìm nàng, xong, đến hôm nay, Tần Thiên vẫn không có tới, nàng chẳng qua là theo kế hoạch chuẩn bị về nhà. Ai? Triệu Chỉ Nhược lần nữa thở dài một hơi, nhìn một chút trên điện thoại di động Tần Thiên số điện thoại, tâm hung ác, liền thủ tiêu rồi, chuẩn bị đem điều này duy nhất xem qua thân thể của mình nam tử hoàn toàn quên mất. Triệu Chỉ Nhược thủ tiêu xong điện thoại, nhưng ngay sau đó nhảy ra khỏi một cái mã số gọi. Uy, cha, ta không làm được. Giờ phút này, Tần Thiên lại trên đường tới lên trên, tài xế thật nhanh lái xe, Tần Thiên nhìn thời gian đã mau 9 giờ rưỡi rồi, không khỏi nhanh chóng thúc giục tài xế, một khi đến 9 giờ rưỡi. Bắt đầu lên phi cơ thì phiền toái ngươi nhanh lên một chút, tài xế, kính nhờ. Tần Thiên gấp gáp, tốt, ta bất cứ giá nào. Tài xế nói, mạnh mẽ một cước đem dầu cửa cho dẫm lên thấp, nhất thời xe thật nhanh hướng phía trước chạy trốn ra ngoài. Tần Thiên nhìn thời gian nhìn phía trước, thần sắc càng ngày càng lo lắng, biết rõ không thể nào ở nhanh, vẫn ở thúc giục tài xế. Phi trường, nhìn thời gian nhanh đến 9 giờ rưỡi rồi, cửa lên phi cơ nơi đó đã đứng hàng nổi lên hàng dài. Triệu Chỉ Nhược đứng lên, lôi kéo hành lý thùng hướng cửa lên phi cơ đi tới, theo dòng người đi vào bên trong đi, Triệu Chỉ Nhược cũng chậm chậm đi phía trước, mắt thấy sẽ phải đến nàng, Triệu Chỉ Nhược không khỏi có chút khẩn trương, quay đầu lại hướng phía sau nhìn một chút, không có ai đuổi theo lại đây, trong lòng nhất thời một trận thất vọng. Tiểu thư, ngươi mạnh khỏe, xin lấy ra thẻ căn cước của ngươi. Nhân viên làm việc nhìn Triệu Chỉ Nhược hô, Triệu Chỉ Nhược lập tức phục hồi tinh thần lại, nhưng ngay sau đó lập tức đem thân phận của mình chứng nhận lấy ra, đưa cho nhân viên làm việc. Tốt, cảm ơn, mời vào. Nhân viên làm việc nói. Triệu Chỉ Nhược gật đầu, quay đầu lại lần nữa nhìn một lần phía sau, Tần Thiên chưa có tới, nhưng ngay sau đó liền hướng bên trong đi tới. Chờ một chút. Mạnh mẽ, đột nhiên một tiếng khổng lồ tiếng vang từ phía sau truyền đến, lập tức tất cả mọi người hướng phía sau nhìn lại, Triệu Chỉ Nhược cả người cũng là chấn động, cái thanh âm này quá quen thuộc, đúng là Tần Thiên thanh âm, Triệu Chỉ Nhược lập tức liền quay đầu lại đi, thấy Tần Thiên một bộ chật vật bộ dạng nhanh chóng hướng về phía cạnh mình chạy tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.